Trưởng Hoan, chương 235, cảnh giác, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Siujig trong rừng gió ngừng thổi, càng phát ra yên tĩnh trên trời minh nguyệt sáng trong, vãi xuống rõ ràng sương lạc xanh tại cái kia ấm áp khô mát trong lồng ngực đã tỉnh hồn lại. Tỉnh táo lại, nước mắt thu hồi, lý trí hấp lại. Nàng kiên định đẩy ra nam nhân, phảng phất cái kia ấm áp rộng lớn ôm ấp không đáng một tia lưu luyến. Làm phiền vương gia giúp ta cùng nhau chôn xong đi. Nếu có đại thù đến báo ngày đó, nàng sẽ trở về đem Triều Hoa mang về nhà. Mang về thuộc về các nàng Nam Dương Thành. Nếu như không có ngày đó, vậy liền để Triều Hoa ở chỗ này yên giấc đi, bởi vì khi đó nàng còn không biết chính mình sẽ táng ở nơi nào. Đào mở bùn đất một lần nữa rơi tại chiếu rơm bên trên, rơi tại con kia không có đắp kín trên tay. Lạc Xanh đưa tay kéo chiếu rơm, lạnh buốt đầu ngón tay chạm đến đồng dạng lạnh buốt vòng tay, ngừng một cái chớp mắt đem vòng tay nhẹ nhàng lấy xuống. Đây đối với vòng tay vây lại Triều Hoa 12 năm, cũng đừng có lại vây nhốt nàng. Đi ra rừng rậm, nháy mắt thiên địa khoáng đạt, Lạc Xanh ngoái nhìn một cái, bình tĩnh nói. Đi thôi, Vệ Hàm yên lặng đi tại nàng bên người. Không biết đi được bao lâu, Lạc Xanh nghiêng đầu nhìn hắn. Vương gia không hiếu kỳ ta cùng Ngọc Tuyển thị quan hệ. Cái này nam nhân, trầm mặc làm cho người khác khó hiểu. Vệ Hàm nhìn chăm chú cặp kia đen kịt con mắt sinh ra ôm một cái nàng xung động. Là cô nương như vậy thương tâm, còn cần hỏi cùng Ngọc Tuyển thị quan hệ sao? Nếu như là hắn, chỉ sợ sẽ không để là cô nương dạng này khổ sở. Vệ Hàm không biết sao toát ra ý nghĩ này. Là cô nương nếu như muốn nói, tự sẽ nói. Nếu như muốn hỏi, hắn muốn hỏi có rất nhiều. Tỷ như là cô nương vì sao xuất hiện tại trấn Nam Vương Phủ cựu trạch, tỷ như hắn trong đó nhìn thấy hủy dung nữ tử vì sao thành là cô nương đầu bếp nữ, tỷ như là cô nương vì sao bắn giết Bình Nam Vương. Nhưng mà những này truy nguyên nếu như sẽ khiến là cô nương không vui cùng đề phòng, vậy hắn liền không hỏi. Lạc Xanh đi về phía trước hồi lâu, nói khẽ, đa tạ vương gia. Vệ Hàm do dự một cái chớp mắt mở miệng nói. Là cô nương, ngươi có thể gọi ta danh tự. Lạc Xanh giọng nói lạnh xuống. Không, vẫn là gọi vương gia phù hợp. Vệ Hàm lại khôi phục trầm mặc, tên của hắn chẳng lẽ không thể so. Vương gia, kêu càng thuận miệng sao? Hắn kỳ thật cảm thấy. Xanh xanh, so, là cô nương, êm tai, hai người trầm mặc đi hồi lâu, Lạc Xanh bước chân dừng lại. Vương gia biệt viện tại cái kia phương hướng, ta đưa ngươi trở về. Lạc Xanh cự tuyệt, không cần phải phiền phức như thế, chúng ta ở đây tách ra liền tốt. Vệ Hàm lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta từ chỗ nào đem là cô nương mang đi, liền đem là cô nương đưa về nơi nào. Đến nơi đến chốn, hắn mới có thể an tâm, gặp hắn thần sắc kiên quyết, Lạc Xanh không hề kiên trì. Tại đêm nay, nàng cũng không có kiên trì tâm tình. Biệt viện nối thành một mảnh, những cái kia treo ở dưới mái hiên đèn lồng đỏ còn không có dập tắt đem đường mông lung chiếu sáng. Đứng ở tĩnh mịch trong tiểu viện, Lạc Xanh dừng lại. Vương gia trở về đi, cái kia ngày mai thấy. Vệ Hàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Động tác nhẹ nhõm, quả thực lệnh tất cả con nữ nhi người ta hận không thể tại đầu tường trồng một mảnh cây tiên nhân cầu. Lạc Xanh trực tiếp đi xương phòng. Tú Nguyệt sẽ nghỉ ngơi ở trong sương phòng, lúc này tất nhiên không có ngủ. Góc truyện audio.com, dị thường của nàng, còn không có cho Tú Nguyệt một đáp án. Lạc Xanh nhẹ nhàng gõ cửa, mới gõ hai lần, cửa liền mở ra. Nàng đi vào y phục cùng trên tay đều dính bùn ô, Tú Nguyệt trầm thấp hô một tiếng. Quận chúa, giọng nói mang không tự chủ run rẩy. Nàng không thông minh thế nhưng không phải người ngu. Hôm qua không có nhìn thấy Triều Hoa, hôm nay quận chúa như thế khác thường, Triều Hoa nhất định là gặp được chuyện gì. Quận chúa Triều Hoa có phải hay không gặp được phiền toái? Lạc Xanh trầm mặc, là bị quý nhân làm khó, còn là bởi vì cùng chúng ta nhận nhau lộ chân tướng bị giam lỏng. Triều Hoa chết rồi, Tú Nguyệt sững sờ, không thể tin nhìn Lạc Xanh. Quận chúa, ngài nói cái gì đó? Lạc Xanh run run tầm mắt nói khẽ, Tú Nguyệt Triều Hoa chết a, bị Vệ Khương hại chết. Tú Nguyệt hoảng hốt lui lại, không ngừng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, ngày hôm trước không phải còn rất tốt. Lạc Xanh ngồi xuống, thanh âm lạnh đến làm cho người kinh hãi. Hẳn là bởi vì ta, chấm, quận chúa, nghe Lạc Xanh nói như thế Tú Nguyệt sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngài không cần nghĩ như vậy, Lạc Xanh tự giễu cười cười. Ta không phải lung tung tự trách mà là hợp lý phỏng đoán. Triều Hoa theo Vệ Khương 12 năm, sẽ bị hắn mang đến Bắc Hà đủ thấy được sủng ái, kia cái gì tình huống sẽ để cho Vệ Khương hạ dạng này ngoan thủ. Tú Nguyệt bị hỏi đến nói không ra lời, trong đầu tất cả đều là Triều Hoa tin chết. Ta nghĩ tất nhiên là Triều Hoa phát hiện Vệ Khương đối người ta sinh ra hoài nghi, khiến cho nàng dưới tình thế cấp bách bí quá hóa liều muốn diệt trừ Vệ Khương. Nàng làm sao không đành lòng một nhẫn, Tú Nguyệt đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, phàn nàn lại nói không nổi nữa. Đổi lại là nàng, nếu như phát giác quận chúa gặp nguy hiểm, cũng là một khắc không nhịn được. Lạc Sênh nhắm mắt lại, thanh âm khẽ run, Tú Nguyệt Triều Hoa là dùng nàng chết hướng chúng ta cảnh báo. Ám sát thái tử vô luận thành công hay là thất bại, lưu cho Triều Hoa chỉ có một đầu tử lộ. Nàng thương tâm gần chết nhưng từ cái nào đó phương diện đến nói lại có thể hiểu được Triều Hoa lựa chọn. Bốn cái tỷ nữ bên trong Triều Hoa nhưng thật ra là nhất cao ngạo một cái, ủy thân xài lang những năm kia chỉ sợ mỗi một khắc đều sống không bằng chết. Cũng bởi vậy tại Triều Hoa đem vòng tay giao cho nàng lúc nàng mới muốn cầu Triều Hoa theo nàng đi xuống. Triều Hoa đáp ứng, nhưng trèo chống cắn răng nhất định phải sống tiếp ý chí kỳ thật không có, vì lẽ đó tại phát hiện Vệ Khương khả năng đối nàng hoặc Tú Nguyệt tạo thành uy hiếp sau, mới có thể kiên quyết làm ra cái lựa chọn này. Cùng hắn nói là xúc động, không bằng nói là thong dong chịu chết, để cầu giải thoát. Nàng quá ngu, thật quá ngu, Tú Nguyệt thì thào, lặp đi lặp lại đọc câu nói này. Lạc Sênh lặng lặng ngồi, nghe nàng phát tiết, Tú Nguyệt sốt cục sụp đổ tại cái này trời tối người yên trong tiểu viện che mặt khóc ồ lên. Quận chúa tiểu tỷ còn chưa kịp gọi nàng một tiếng Triều Hoa tỷ tỷ. Nàng Sơ Phong tỷ tỷ, Triều Hoa tỷ tỷ, còn có Giáng Tuyết tỷ tỷ, tất cả đều chết rồi. Vị hôn phu của nàng Dương Chuẩn cũng đã chết, như vậy quận chúa đâu, nàng khởi tử hoàn sinh quận chúa thật có thể bình yên vô sự đi đến con đường kia điểm cuối cùng sao? Giờ khắc này Tú Nguyệt phảng phất rơi vào sợ hãi vực sâu, toàn thân run rẩy. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Tú Nguyệt thả tay xuống, kinh ngạc nhìn Lạc Sênh. Cóc truyện audio.com. Lạc Sênh sắc mặt bình tĩnh, đừng sợ, quận chúa ta là sợ ngài. Lạc Sênh cười, vậy thì càng không cần phải sợ, ta biến thành là cô nương, sống qua mỗi một ngày đều là kiếm được, đối những cái kia xúc sinh đòi lại mỗi một phần công đạo cũng là kiếm được. Chúng ta chỉ có kiếm, không có bồi, ngươi nói có đúng hay không? Tú Nguyệt dùng sức gật đầu, quận chúa nói đúng, về sau đừng gọi ta quận chúa. Tú Nguyệt sững sờ, về sau dù là không có người, ngươi cũng gọi ta cô nương, ta bảo ngươi tú cô. Vệ Khương có lẽ là phát hiện cái gì, nói không chừng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, coi chừng tai vách mạch rừng. Thanh Dương quận chúa cùng nàng Phong Hoa Tuyết Nguyệt liền lưu tại đáy lòng đi. Từ đó về sau, người trước người sau, nàng chỉ là cô nương. Cách chương.